Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 550, 550, chương 549 Lão Trương Chi Tử, chương 549 Lão Trương Chi Tử, chương 549 này con Hoàng Tuyền Thượng Thuyền năm đó hơi kém trở đi chăng? Tứ nương tử, là chuyên vì có duyên người, quỷ dừng lại. Trường chuyện thế kêu âm rơi xuống, lệ quỷ gây người tiếp theo nháy mắt, quỷ vật tại chỗ biến mất, tiếp nhận rồi trường chuyện thế mời, quỷ thuyền vốn dĩ liền cũ nát. Ở Thượng Dương quận lại đã chịu lệ quỷ sát khí đánh sâu vào, đã kề bên tổn hại, lúc này theo tam mắt lệ quỷ tới gần. Thân thuyền bắt đầu tan vỡ. Đại lượng hỗn loạn Hoàng Tuyền oán linh dòng nước theo cái khe dũng mãnh vào khoang thuyền. Nội, Trương Truyện Thế sắc mặt trắng bệch, trong mắt ánh sáng ảm đạm, hắn giữa trán ở giữa xuất hiện một giọt huyết châu, vừa thấy Trương Truyện Thế lâm vào hiểm cảnh. Mọi người đại kinh thất sắc, lớn nhỏ phạm không nói hai lời ra tay. Hai huynh đệ các tế ra quỷ tiên, phách đánh hướng tam mắt lệ quỷ. Viên viên xuyến liền quỷ đầu ném bay ra đi. Sắp tới đem quất đến tam mắt lệ quỷ kia một cái chớp mắt. Quỷ vật thân thể hai sườn đột nhiên mọc ra hai trương mặt quỷ. Cũng mở ra sáu tay. Đồng thời chảo túm chặt nhị phạm quỷ tiên. Đem này niết đến dập nát. Phạm thị huynh đệ từ ra tay đến chịu bị thương nặng chỉ ở trong nháy mắt. Hai người quỷ tiên một bị tam mắt lệ quỷ mạnh mẽ bẻ gãy. Đồng thời lệ quỷ phản phệ cũng hiện ra, huynh đệ hai người trên mặt. Cổ chỗ đột nhiên xuất hiện đại lượng da người mụn vá, này đó trắng bệch da người lúc đầu lấy điểm. Trắng hình thức xuất hiện ở phạm thị huynh đệ trên người. Tiếp theo điểm trắng lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Triệu Phúc Sinh từng chính mắt thấy ra người quỷ trành giết người. Biết rõ ra người một khi hoàn toàn đem phạm thị huynh đệ bao vây đáng sợ hậu quả, nghìn cân treo sợi. Tóc khoảnh khắc, huynh đệ hai người thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Triệu Phúc Sinh đã đem địa ngục triển khai, bao trùm huynh đệ hai người, nàng thoáng hiện ở phạm thị huynh đệ bên cạnh người. Giơ lên bàn tay khi... lòng bàn tay đã xuất hiện thiêu đốt quỷ hỏa, nàng bàn tay đánh ra ở phạm tất tử huynh đệ trên người. Ánh lửa nơi đi đến, bỏng cháy ra người quỷ trành, cứu phạm thị huynh đệ tánh mạng, đồng thời phong đô hắc phao rơi xuống. Đem hai người bao nhập trong đó nhưng kia hắc phao phía trên lại lấy bay nhanh tốc độ ngưng kết ra. Người, một lát công phu, ra người che kín quỷ phao chung quanh. Hình thành một cái thật lớn ra người cầu, tiện đà không tiếng động vỡ vụn, quỷ phao vừa vỡ. Lộ ra nội bộ đã chịu phong đô lực lượng che chở phạm thị huynh đệ, nhân sự phát đột nhiên. Hai người còn không kịp hoảng sợ liền đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Đãi bình an lúc sau, mới hậu chi hậu giác lộ ra hồi hộp thần sắc, huynh đệ hai người ra tay bị tam mắt lệ quỷ cường thế. Chặn lại, tuy nói không thể đánh gãy lệ quỷ pháp tắc, lại cũng chờ quỷ vật một lát, tam mắt lệ quỷ đứng ở Hoàng Tuyền bên trong. Hoàng Tuyền nội quỷ vật không dám tới gần, mạnh bà vừa thấy cảnh này. Chỉ đương phạm thị huynh đệ hành động hiệu quả, trong lòng không khỏi buông lòng, đúng lúc này, đứng ở Hoàng Tuyền nội tam mắt lệ quỷ đột nhiên xoay người nhìn về phía Trương Truyện Thế, quỷ vật. Chậm rãi vẫy tay, Trương Truyện Thế quỷ thuyền hướng nó xử gần, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, nàng phân không. Rõ lúc này quỷ thượng Trương Truyện Thế thuyền, đến tột cùng là tam mắt lệ quỷ nắm giữ chủ động. Vẫn là Trương Truyện Thế quỷ thuyền pháp tắc sinh ra, kỳ thật nàng trong lòng đã có bất an dự cảm. Rốt cuộc tam mắt lệ quỷ là dã thần. Trương Truyện Thế chỉ là ngự sử đại hung chi vật mà thôi. Nhưng nàng trong lòng như cũ tồn tại một tia may mắn, đang lúc Triệu Phúc Sinh mí mắt tật nhầy. Khoảnh khắc, Trương Truyện Thế chuyển qua đầu tới xem nàng. Đại nhân, ta lão Trương, không phải nạo loại. Hắn nói xong lời này, ánh mắt trầm xuống, điên cuồng giơ mái chèo, trong miệng quát chói tai: Phong Đô, mở ra quỷ vực, phóng ta đi ra ngoài. Theo Trương Truyện Thế gào giống thanh một vang, trên người hắn hồng quang đại trán, kia đen nhánh quỷ thành xé mở một cái vết nứt. Trương Truyện Thế nhìn về phía mở ra quỷ vực chi môn, ánh mắt lộ ra vui mừng, nhưng ngay sau đó, quỷ thuyền mất khống chế, cũng không có hướng kia mở ra quỷ vực chi môn bước vào. Trương Truyện Thế tuổi nhỏ ngộ quỷ, tao ngộ ra biến, đối quỷ vật, đại hung chi vật cực kỳ kháng cự, tự hắn ngự sử đại hung chi vật tới nay. Hắn giống nhau gặp chuyện có thể trốn tận lực trốn, phi đến tất yếu thời điểm tuyệt không sử dụng đại hung chi vật chi lực, ngược lại. Hắn ngự sử quỷ thuyền sau, một dính dòng nước, liền như cánh tay sai sử, thập phần thuận tay, nhưng này ở trên tay hắn ngự sử thói quen quỷ thuyền. Lúc này lại không nghe hắn sai sử, vô luận hắn bán thế nào lực, kia quỷ thuyền lại làm theo cách trái ngược. Hắn khóe mắt dư quang thấy được dần dần tiếp cận Lưu Văn Thanh, đã phát sinh lịch sử không thể sửa đổi. Trương Truyện Thế trong đầu, Triệu Phúc Sinh trầm lãnh thanh âm vang lên, đồng thời vang lên. Còn có người giấy trương hoặc phẫn nộ, hoặc âm lãnh thanh âm, nạo loại, vì sao ngươi mẫu thân, muội muội đều đã chết, ngươi còn sống, ngày đó chết như thế nào không phải ngươi? Liên tiếp mắng chửi vang ở Trương Truyện Thế trong lòng, hắn chịu sát khí ảnh hưởng, đã có chút thần trí không rõ, lúc này lẩm bẩm nói: ta không phải nạo loại, ta không phải nạo loại. Kêu gọi đồng thời, Trương Truyện Thế đột nhiên duỗi tay sờ tiến chính mình ngực, tay run rẩy từ ngực chỗ lấy ra một cái lạnh lẽo hộp đồng tử, đừng tùy ý điểm thiên đèn. Một đạo âm lãnh cảnh cáo thanh ở hắn trong đầu vang lên, Trương Truyện Thế đã phân không rõ là đã từng ký ức vẫn là hiện thực, hắn thân thể chậm rãi âm lãnh cũng may mạnh bà lúc trước một chén canh đã chặt đứt hắn sinh cơ, làm hắn vẫn luôn ở vào tựa quỷ phi quỷ trạng thái. Bởi vậy như vậy hàn ý hắn sớm đã thành thói quen. Trương Truyện Thế thần sắc đờ đẫn, đem hộp đồng mở ra, hàm vào miệng mình, hắn gương mặt đột nhiên sáng ngời, phảng phất có người ở hắn trong đầu điểm một chiếc đèn, quá vãng ký ức như đèn kéo quân dường như ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình ký ức sâu nhất hẳn là những năm gần đây quá khổ sở, cùng với nhìn phụ thân một chút nhân tính mất đi, cuối cùng trở nên không người không quỷ bộ dáng. Hắn cả đời này cũng ăn không ít đau khổ, tuổi nhỏ đi theo Trương Hùng ngũ bôn ba, sau ở Vạn An huyện dừng chân, khai cửa hàng, cũng làm quá gian hoạt thương nhân, bỏ xuống quá lương tâm, đều nói người sắp chết, nhìn đến sẽ là chính mình cả đời này chịu quá khổ. Khắc cốt minh tâm, nhưng Trương Truyện Thế không giống nhau, hắn nhìn đến chính là 9 tuổi trước. Sinh hoạt, cha mẹ ân ái, muội muội thiên chân, tam thúc hàm oan bỏ tù, đối hắn đầy mặt thương tiếc. Lúc sau ký ức có một lát chỗ trống. Tiếp theo là cùng Triệu Phúc Sinh giao tiếp lúc sau, gia nhập Vạn An huyện trấn Ma Tư, có Triệu Phúc Sinh khiển trách hắn tình cảnh. Cũng có Lưu Nghĩa Chân chế nhạo hắn ngôn ngữ, còn có cùng Phạm Vô Cứu đấu võ mồm. Triệu Mạnh Bà đuổi theo uy chén thuốc bộ dáng. Hắc hắc, đại nhân, ta lão Trương, đi trước một bước lâu. Trương Truyện Thế không biết vì sao cười khẽ ra tiếng, hắn cả đời tham sống sợ chết, gặp chuyện có thể trốn tắc trốn, không dự đoán được sắp chết già rồi, thế nhưng có thể làm ra lấy mạng đổi mạng quyết định. Hắn hy vọng chính mình có thể khống chế quỷ thuyền, mang theo tam mắt lệ quỷ xông ra quỷ vực, chỉ cần đại nhân cập Vạn An huyện người tồn tại, chỉ cần hắn mẫu thân muội muội tồn tại, những người khác có chết hay không cùng hắn cũng không quan hệ, hy vọng Phong Đô động tác mau chút. Cuối cùng một ý niệm ở Trương, chuyện thế trong đầu phát lên, sống còn thời khắc. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện quỷ dị một màn, hắn giống như thấy được Tang gia cũ viện phương. Hướng, Trương Hùng Mũ đuổi về trong nhà, phụ thân tay để đèn lồng. Chính ngơ ngẩn xem hắn, hắn ý thức hỗn loạn, đã phân không rõ Trương Hùng Mũ khuôn mặt, là tuổi trẻ vẫn là sau lại quỷ dị bộ dáng, kia sự kiện qua nhiều năm. Trung quy cảnh còn người mất. Hắn đã muốn quên đi lúc ban đầu phụ thân lưu ở trong lòng hắn ấn tượng, kia hàm nhập hắn miệng nổi. Hộp đồng biến thành đèn dẫn, Trương chuyện thế đầu sáng lên ánh lửa, một thốc khói nhẹ từ hắn đỉnh đầu từ từ dâng lên. Hắn giống như là một hồi đại mộng, trong mộng Triệu Phúc Sinh cập Vạn An huyện đám người bình an. Không có việc gì, hắn tam thúc không có lệ quỷ sống lại, hắn mẫu thân. Muội muội không có tử vong, Mạnh bà nữ nhi cũng không có bị quải, cầu đầu thôn sự là già, Võ Thiếu Xuân vẫn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, Tang Hùng võ nhân hắn chết mà khóc lóc thảm thiết, hối hận không ngừng, hắn nghĩ đến mỹ chỗ, tươi cười ở trên mặt chậm rãi dừng hình ảnh, mọi người ngốc lập tại chỗ, theo Trương chuyện thế đầu. Chỗ quỷ điện sáng ngời. Thân thể hắn lập tức biến thành một chản đặc thù, người đèn, tại đây chản đặc thù người đèn chiếu. Sáng lên kia một cái chớp mắt, tam mắt lệ quỷ thân hình lập tức định ở tại chỗ, mọi người đã chịu chản, đèn, ảnh hưởng. Giật mình lập tại chỗ, đúng lúc này, quỷ thuyền nhẹ nhàng cập bờ, chạm chạm Hoàng Tuyền chi bạn, ôm hài tử Lưu Văn Thanh giữa trán bị điểm một cái vết máu, huyết châu. Không biết vì sao chậm chạp không có rơi xuống, nàng thần sắc dại ra, thấy thuyền liền chịu pháp tắc mê hoặc, bước lên này đặc thù con thuyền, cùng quỷ sóng vai mà đứng, đợi cho mọi người tỉnh táo lại. Liền gặp được đãng ở Hoàng Tuyền bên trong quỷ thuyền, Trương chuyện thế sinh cơ đã tuyệt, đầu của hắn chỗ phát ra trắng bệch ánh đèn. Ánh lửa lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hạ di. Một lát công phu liền thiêu đến Trương chuyện thế ngực chỗ, thế sự vô thường. Mạng người ở quỷ án bên trong có vẻ yếu ớt vô cùng, lão Trương, Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm ra. Tiếng, Trương chuyện thế ý thức biến mất, trong mắt ánh sáng ảm đạm đi xuống, nhưng hắn sinh cơ lập tuyệt khoảnh khắc, ngay sau đó lệ quỷ sống lại. Trước khi chết chấp niệm thế nhưng làm trái hắn sinh thời tâm nguyện. Chuyển biến thành độc thuộc về Trương chuyện thế pháp tắc. Hắn khát vọng tới gần Triệu Phúc Sinh. Khát vọng trở về đoàn đội. Quỷ thuyền không tiếng động hướng Triệu Phúc Sinh tới gần. Võ Thiếu Xuân. Hốc mắt toan trướng. Hắn trong lòng như là nháy mắt đè ép một khối ngàn cân tảng đá lớn. Phạm vô cứu vô pháp đối mặt. Trước mắt một màn. Cả người trốn tránh giống nhau chật vật quay đầu, nhìn về phía chính mình ca ca. Ca, lão Trương quả nhiên trời sinh phản cốt, ta chưa nói sai, hắn thật là đã chết lệ quỷ sống lại. Cũng muốn kéo đại nhân xuống nước, hắn tự cho là nói chuyện khi ngữ điệu nhẹ nhàng. Nhưng thanh âm lại run cái không ngừng, Phạm Vô Cứu cùng Trương chuyện thế hai người ngày thường. Không phải oan gia không gặp nhau, một cái so một cái miệng không buông tha người, dĩ vãng hắn nếu là nói chuyện như vậy. Trương chuyện thế chắc chắn nhảy lên chân tới mắng hắn, nhưng lúc này Phạm Vô Cứu tiếng nói vừa dứt. Lại không người theo tiếng, phụt, Phạm Vô Cứu đột nhiên bật cười, trong mắt nước mắt lại vỡ đê, quỷ thuyền không tiếng động ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người ngừng. Đã lệ quỷ sống lại Trương chuyện thế hướng Triệu Phúc Sinh vươn tay cánh tay, mà ở này sống chết. Trước mắt, tam mắt lệ quỷ động, nó thân hình bảo trướng, đang muốn ra tay phá hủy Phong Đô quỷ vực, đúng lúc này. Đứng ở lệ quỷ bên cạnh người Lưu Văn Thanh động, nàng thế nhưng chủ động nắm lấy lệ quỷ, Trương. Trương chuyện thế, là truyền lại đời sau sao? Nữ nhân hơi thở mong manh thanh âm vang lên, nàng thanh âm run rẩy. Hiển nhiên nội tâm sợ hãi đến cực điểm, nhưng nàng ánh mắt rơi xuống trống thuyền trương chuyện thế. Trên người khi lại tràn đầy kinh ngạc bất an thần sắc, trương chuyện thế đã sẽ không lại đáp lại nàng nói. Chính là mẫu thân ái tử nữ chính là nguyên với huyết mạch thiên tính, cho dù hắn đã đầy đầu trắng bệch, đầy mặt nếp nhăn, cho dù hắn phiêu linh nửa đời, sớm phi năm đó thiên chân vô tà con trẻ, nhưng nữ nhân như cũ nhận ra chính mình hài tử, tam mắt lệ quỷ trải qua luân hồi, vì chính là hoàn thành chính mình chấp niệm, tìm được 58 năm trước tang thị cũ từ nội mẹ con. Đối quỷ tới nói, sinh thời đối với thân nhân vô hạn quan ái cùng chấp niệm. Ở nó lệ quỷ sống lại lúc sau, sẽ hóa thành trực tiếp nhất sát khí, tam mắt lệ quỷ tay chảo phá nữ nhân ngực. Lệnh nàng nháy mắt chết đi, đã phát sinh lịch sử vô pháp sửa đổi, Lưu Văn Thanh ở trước khi chết kia. Trong nháy mắt, vẫn nhìn phía trương chuyện thế, nàng không có được đến đáp án. Tuy nói nàng đã đoán được đáp án, có thể sống đến lớn như vậy số tuổi a. Thật tốt đâu, đây là nữ nhân trong lòng cuối cùng một ý niệm. Truyền lại đời sau nếu tồn tại, sống đến cái này số tuổi, nguyên lai là trường cái dạng này, Tang Hùng Sơn đã chết sao? Biến thành quỷ sao? Quỷ có phải hay không muốn giết nàng nhi tử? Trước khi chết ý niệm trở thành nữ nhân chấp niệm, nàng khí tuyệt thân vong khoảnh khắc. Ngay sau đó lệ quỷ sống lại, gắt gao niêm trụ tam mắt lệ quỷ. Lệ quỷ cánh tay đem Lưu Văn Thanh lồng ngực đào rỗng. Một trương nữ nhân mềm oặt ra người chậm rãi bao trùm thượng tam mắt lệ quỷ thân hình. Nó muốn bao vây lệ quỷ, phong ấn lệ quỷ, áp chế lệ quỷ, cắn nuốt lệ quỷ. Tam mắt lệ quỷ trên mặt, trên tay cập trên người bắt đầu xuất hiện đại lượng mang huyết ra người. Những người này ra nhanh chóng lan tràn đến tam mắt lệ quỷ quanh thân, đem nó toàn bộ quỷ khu bao vây ở bên trong. Còn sót lại một viên giữa trán tròng mắt, khoảnh khắc chi gian, ra người quỷ mẫu tái hiện với mọi người trước mắt. Thả đem trong lòng ngực nữ nhi gắt gao ôm chặt, nàng rõ ràng nhu nhược. Một khắc trước còn cần người cứu, nhưng ở sống chết trước mắt, lại đem lệ quỷ sống lại Tang Hùng Sơn chặt chẽ phong ấn chủ. Chờ mong nàng nhi tử có thể trường tuổi vô ưu. Đồng thời, Triệu Phúc Sinh thức hải nội nhắc nhở âm vang lên, tam mắt lệ quỷ bị nhốt, hay không sắc phong tam mắt lệ quỷ vì thần. Triệu Phúc Sinh ngơ ngẩn nhìn mời chính mình lên thuyền trương chuyện thế. Theo bản năng lên tiếng, là, quỷ thần lệnh không biết khi nào đã nắm tới rồi tay nàng thượng. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, lại có huyết quang bắt đầu ở quỷ thần lệnh thượng du tàu, một tôn huyết hồng tiểu tượng ở trong nháy mắt, liền bị hoãn ra hình thức ban đầu, nhưng kia quỷ trong mắt còn không cam lòng. Liều mạng giãy giụa, dục phá hư phong thần lệnh. Chỉ là Triệu Phúc Sinh tay cầm quỷ thần lệnh hơn xa Tạ Cảnh Thăng lúc trước lấy ra quỷ lệnh có khả năng bằng được. Kia quỷ đứng bên trong tròng mắt vô luận như thế nào giãy giụa, lại khó thoát thoát quỷ thần lệnh gông cùm xiềng xích. Phong thần bảng nội âm phong đại tác, huyết quang giàn giụa, một tràng quỷ bia hiện lên. Này khủng bố hơi thở trấn áp thế gian tà ám. Kia quỷ trong mắt đem mộc lệnh một góc cao cao đỉnh khởi, cuối cùng theo quỷ giống một vẽ thành. Nó động tác bắt đầu trở nên thong thả, cho đến hoàn toàn đình chỉ giãy giụa, hóa thành phù điêu giống nhau nửa mở quỷ mắt, lưu tại quỷ thần lệnh nội. Phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên, thỉnh vì quỷ thần phong danh. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh hít hà một hơi, nháy mắt hoàn hồn. Nàng vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ không sắc phong thành công, lại không dự đoán được sơn cùng thủy tận là lúc sẽ nghênh đón như vậy một cái chuyển cơ. Ở nàng trinh lăng này một lát công phu, phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở, thỉnh vì quỷ thần sắc phong danh hào, nhắc nhở ký chủ. tam mắt lệ quỷ không giống bình thường đại quỷ. Thỉnh cẩn thận lựa chọn phong hào, Triệu Phúc Sinh đã mở ra mấy cái thần vị. Thỉnh vài vị quỷ thần nhập bảng, lại là lần đầu tiên nghe được phong thần bảng như thế nhắc nhở, nàng trong đầu lập tức nghĩ tới Tang Hùng Sơn sau lại tọa trấn Thượng Dương quận khi Ngô ông chủ đưa hắn kia viên tròng mắt, lúc này xem ra. Này quỷ tròng mắt lai lịch mạc danh, phá lệ tà dị kinh người. Tang Hùng Sơn cắn nuốt vật ấy sau, lệ quỷ sống lại càng là pháp tắc thay đổi thất thường. Lợi hại vô cùng, nàng lấy lại bình tĩnh. Trong lòng thầm nghĩ, Tang Hùng Sơn cả đời nhấp nhô. Hắn sinh với rót Giang Sơn nhị lang thôn. Cả đời bước ngoặt cũng ở chỗ này, Tang Hùng Sơn ở sinh khi tọa trấn Thượng Dương quận chế định. Đầu đêm quyền, sau khi chết này pháp tắc kéo dài, biến tướng tương đương với trong thành bá tánh vẫn luôn ở tế điện hắn. Làm hắn người đã chết lực ảnh hưởng lại còn ở, lệ quỷ sống lại lúc sau, thực lực thẳng bức giã thần, lợi hại vô cùng, không thể khinh thường quỷ thần. Triệu Phúc Sinh trong lòng dùng mình, nghĩ nghĩ, ngay sau đó chủ ý nhất định, nhị lang chân thần, thư hoang các bảo bảo có thể nhìn xem bụi gai chi ca sách mới ngao. Đại thần tác phẩm có bảo đảm Nga, liên tiếp ta buông mặt lạp, thích bảo tử nhóm có thể thêm vào kệ sách cất chứa. Hết chương.